Tạng luật Phật giáo Nam truyền. Phân tích giới tỳ khưu. Tập 1. Dịch giả: Tỳ khưu Indachanda Nguyệt Thiên. Diễn đọc: Khánh Hoàng, Ngọc Mỹ. Phần giới thiệu. Tạng luật thuộc về Tam Tạng là những lời dạy và quy định của Đức Phật về các vấn đề có liên quan đến cuộc sống và sự sinh hoạt của các thành viên cũng như các công việc của hội chúng, trong đó chủ yếu đề cập đến các tỳ khưu, một phần dành cho tỳ khưu ni, đồng thời một số vấn đề có thể áp dụng cho hàng tại gia cư sĩ cũng được tìm thấy. Tạng luật được chia làm 3 phần chính: phân tích giới bổn, hợp phần và tập yếu. Phân tích giới bổn trình bày về giới bổn giới luật của tỳ khưu gồm có 227 điều và của tỳ khưu ni gồm có 311 điều. Theo truyền thống đang được áp dụng ở Miến Điện và Tích Lan, phân tích giới bổn được phân làm hai: Parasika Pali và Basitika Pali. Cách phân chia này có thể do việc chia hai số lượng sách của phân tích giới bổn và được trình bày như sau. Parasika Pali mở đầu là chương Vekramsa giới thiệu việc Ngài Sakriputta thỉnh cầu Đức Phật quy định giới ở xứ Vekramsa. Kế đến là các điều học theo thứ tự: 1. 4. Bất cộng trụ. 2. 13. Tăng tàng. 3. 2. Bất định. 4. 30 ưng xả đối trị. Basitika Pali. 5. 92 ưng đối trị. 6. 4 ưng phát lộ. 7. 75 ưng học. 8. 7 các pháp dàn xếp tranh tụng. 9. Phân tích giới tỳ khưu ni. Truyền thống Thái Lan cũng phân tích giới bổn làm hai, căn cứ theo nội dung. Đại phân tích còn có tên là phân tích giới tỳ khưu vì có đầy đủ phần phân tích 227 giới trong giới bổn giới luật của tỳ khưu, từ 4 Parasika cho đến 7 các pháp dàn xếp tranh tụng. Bộ này được phân chia làm 2 tập. Tập 1 gồm 4 Parasika, 13 tăng tàng và 2 bất định, và tập 2 gồm phần còn lại của giới bổn, bắt đầu với 30 ưng xả đối trị và kết thúc với lời tụng đọc tổng kết. Phân tích giới tỳ khưu ni chỉ trình bày các điều học quy định dành riêng cho tỳ khưu ni. Những điều học quy định chung cần phải xem ở phân tích giới tỳ khưu. Hợp phần gồm các vấn đề có liên quan đã được sắp xếp thành từng chương. Hợp phần được chia làm hai. Đại phẩm gồm 10 chương, mở đầu là sự chứng ngộ đạo quả của Đức Phật, kế đến là các nhiệm vụ quan trọng của các tỳ khưu như lễ xuất gia, lễ Bố Tát, việc an cư mùa mưa, lễ tự tứ, vân vân. Tiểu phẩm gồm 12 chương đề cập đến việc hành xử các tỳ khưu phạm tội, giải quyết các sự tranh tụng, việc chia rẽ hội chúng và các vấn đề khác liên quan đến đời sống xuất gia. Đặc biệt chương 10 đề cập việc xuất gia của tỳ khưu ni, và hai chương cuối 11 và 12 nói về hai lần kết tập Tam Tạng đầu tiên ở Ấn Độ. Tập yếu phân tích về giới và luật theo các tiêu đề và được trình bày dưới dạng vấn đáp, có thể được xem như là cuốn cẩm nang hướng dẫn việc hành xử luật. Chúng tôi trình bày bản dịch phân tích giới bổn này theo hình thức trình bày của Tam Tạng Thái Lan, gồm có phân tích giới tỳ khưu 2 tập và phân tích giới tỳ khưu ni, hay có thể nói gọn lại là giới tỳ khưu và giới tỳ khưu ni để dễ nhớ. Ý nghĩa của từ sutta ở nhóm sutta vipanga có ý nghĩa tương đương như là điều học, học giới, điều giới. Nếu xét theo ý nghĩa bao quát có thể gọi là giới bổn. Như vậy, phân tích giới bổn nghĩa là sự phân tích các điều học

như trường hợp tên các loại thảo mộc. Ngoài ra, chúng tôi cũng mạo muội việc khóa một số từ Hán đã trở nên quá quen thuộc, nghĩ rằng khó có sự thay đổi trong tương lai. Ví dụ như từ Thế Tôn, Tỳ Khưu, Tỳ Khưu Ni, Sa Di, vân vân. Riêng từ Tỳ Khưu hay Tỳ Khưu, Tỳ Kheo, Tỷ Kheo đều được âm từ ngôn ngữ Sanskrit là từ Vishu hay Bali là từ Viku. Về từ tiếng Việt có liên quan đến phái nữ xuất gia như Cô Ni, Ni Sư, vân vân, có thể đã được du nhập vào tiếng Việt từ tiếp vĩ ngữ Ni trong Vishu Ni hoặc Viku Ni. Thêm vào đó có một số từ Bali được để trong ngoặc đơn sau phần tiếng Việt để tránh sự hiểu lầm lẫn về ý nghĩa, hoặc nghĩa được ghi lại chỉ có tính cách giả định, cần phải nghiên cứu thêm. Bản dịch này được hoàn thành là một sự nỗ lực học tập của bản thân và việc mạnh dạn giới thiệu đến quý vị, không ngoài mục đích là hy vọng sẽ nhận được những lời chỉ dạy của các bậc cao minh và các sự khuyến khích góp ý của quý độc giả. Tuy đã nỗ lực tối đa, nhưng chúng tôi biết rằng bản dịch này vẫn còn nhiều sai sót. Chỉ mong sao có thể giúp được quý vị độc giả phần nào kiến thức về Phật học dựa vào nguồn tài liệu gốc đã được kết tập lại. Vì lợi ích của nhiều người, vì lợi ích của chư thiên và nhân loại. Rất mong nhận được ý kiến của quý vị. Xin gửi email về địa chỉ dinda@u.washington.edu. Xin chân thành ghi nhận công đức của Thượng tọa Tiến sĩ Bửu Chánh về CD Tam Tạng Booster 4. Chúng tôi cũng xin tán dương công đức của Đại Đức Giác Hạnh về CD Tam Tạng Ha Sangha Sanna Chattha, đồng thời đã cho mượn dài hạn các bản dịch tiếng Anh của cô I.P. Horner và bộ Vinayamukha của Ngài Mahasamana Chao Thái Lan đã được dịch sang tiếng Anh. Nhờ có trong tay số tài liệu này, chúng tôi mới mạnh dạn để tiếp tục việc nghiên cứu tạng luật và ghi lại bằng tiếng Việt. CD Buddha Sasana, quà biếu của Tia Bình An Sơn, đã đóng góp phần công đức không nhỏ nhờ những tài liệu quý giá như The Buddhist Monastic Code của Thanissaro Bhikkhu, cũng như các tài liệu về luật bằng tiếng Việt của quý ngài Hòa Thượng Hộ Tông, Hòa Thượng Bửu Chơn, vân vân. Chúng tôi cũng xin ghi nhận sự ủng hộ nhiệt tình của Đại Đức Hộ Phạm đã hy sinh nhiều thời gian cùng chúng tôi suy nghĩ để tìm ra phương thức giải quyết cho những khúc mắc về văn phạm cũng như từ ngữ. Cũng cần nhắc đến các sự ủng hộ và lời động viên thăm hỏi của các vị Ven Sita Nanda, Ven Khánh Hỷ, Ven Chánh Kiến, Ni Sinh Huyền Châu, Tia Bình An Sơn, Bà Diệu Đài, Anh Phạm Trọng Độ, Chú Nguyễn Hữu Danh, gia đình Nguyễn Ngọc Vi Vi Anh, gia đình Lê Thị Tích. Không có sự khích lệ của quý vị, bản dịch này không thể hoàn thành. Mong sao các ước nguyện của quý vị sẽ được thành tựu như ý và nhanh chóng y như việc chúng tôi đã hoàn tất bản dịch này. Công đức này xin dâng đến Hòa Thượng Trụ Trì và Chư Tỳ Khưu Chùa Sri Sasakwa Thadaprakmaya Colombo Tích Lan đã bảo bọc và tạo điều kiện thuận lợi cho chúng tôi trong công việc học tập và nghiên cứu Phật Pháp trong thời gian qua. Mong sao hết thảy chúng sanh đều được tiến hóa trong ánh hào quang của chánh Pháp. Colombo, ngày 25 tháng 3 năm 2004, Vikhu Indakanda, Trương Đình Dũng.